Chương 65, Tiên khí cơ. Chương 65, Tiên khí cơ nhìn xem dưới đài 50 tên đệ tử, Hoành Pháp con mắt có chút nheo lại, đám đệ tử này ở bên trong, tất cả đều là chính thức thông qua khảo nghiệm chi nhân, trước ảo trận quét hạ xuống 8 cái, về sau lại từ những cái kia vốn không có tư cách trong hàng đệ tử cho nở lấy 8 cái, có thể nói, về sau gia nhập đệ tử quả thực là đi vận khi cất chó, cái này khí vận không mà nói, vốn cũng không có tư cách, hiện tại rõ ràng làm ra tư cách. Đạo phục, pháp bài Hoành Nguyên sắc mặt trang nghiêm, phía dưới đi ra một đội đạo đồng, từng đạo đồng trong tay đều bưng một cái khay, khay trong để đó chính là một bộ mới tinh Thái Bình đệ tử chân truyền đạo phục, tại đạo phục phía trên là phát quan còn có đại biểu chân truyền đệ tử pháp bài. Các vị đệ tử sắc mặt trang trọng thu hồi pháp bảo, sau đó nhìn về phía chỗ cao Hoành Pháp, Hoành Pháp không có nhiều lời, chỉ là nói một câu, các vị đệ tử hồi đi tắm thay quần áo, sau đó theo ta tế bái tổ sư. Mọi người nghe vậy tán đi, bất quá xem nói các vị đệ tử ửng hồng gương mặt, sợ là lúc này trong nội tâm tuyệt đối kích động khó có thể tự chế. Có đệ tử thậm chí còn đi trên đường NG đều lảo đảo liên tiếp, có thể thấy được tâm thần chấn động to lớn. Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh bưng đạo bào đi về hướng tiểu viện, đám người kia hắn chưa quen thuộc, 3 năm qua ngoại trừ Hứa Tiên cùng Lương Viễn, hắn trên cơ bản cùng mọi người không thế nào trao đổi, ngồi xuống tu hành thời gian cũng không đủ, thì như thế nào đi phân tâm đi cùng người giao hảo, nếu là có thể bái nhập Thái Bình chân truyền, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới nịnh bợ. Nhìn xem Ngọc Độc Tú trên tay mới tinh đạo bảo, Ngọc Thập Nương trên mặt sắc mặt vui mừng, ca, ngươi thành chân truyền rồi. Ngọc Độc Tú đem khay đặt ở Ngọc Thập Nương trong tay, ngươi cách đi vào tu hành chi đồ không xa. Nói xong vén tay háo lên, hướng về xa xa tuổi lửa chồng chất đi đến, tự mình trẻ tuổi chuẩn bị nấu nước. Ngọc Thập Nương đạp đạp chạy vào phòng, đem đạo bào cẩn thận đặt ở trên mặt bàn, sau đó xông ra sân, ca, hôm nay là trong đời ngươi lễ lớn, để ta làm, ngươi đi một bên nghỉ ngơi. Ngọc Độc Tú đã ngừng lại Ngọc Thập Nương động tác, ta đến, lần này lao chính là nhân sinh rất quan trọng yếu đại sự một trong, tâm thành tắc thì linh, ta tại nấu nước trong quá trình, cũng là bình phục tâm tình quá trình, càng là tâm linh lột sắc quá trình. Nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đũa trong dây lát bổ chém xuống, đem một khối mộc đầu bổ ra. Ngọc Độc Tú tu hành thái cực quyền, lực tay như một, đũa đến tuổi nước. Không bao lâu, một đôi củi lửa xuất hiện tại trước mắt, sau đó chậm rãi cầm lấy hỏa thạch, đem củi lửa nhen nhóm. Từ hôm nay ta sắp sửa bước vào tiên môn, thoát ly phàm trần, lần này tắm rửa quá trình là vi thuế phàm. Thanh âm rơi xuống, tuổi lửa lập tức nhen nhóm, chậm rãi đem trong nồi nước thêm NEI, sau đó thịnh tiến thùng gỗ, đem thùng gỗ chuyển vào tiểu thiếp, cầm lấy đạo bào, đã bắt đầu tắm rửa thay quần áo quá trình. Một nén nhang thời gian qua đi, Ngọc Độc Tú đầu đội phát quan, chân mây lý, một bộ đạo bào không giảm phong độ tư thái y, nếu là bị người nhìn thấy, chắc chắn nói một tiếng tốt phong độ tư thái y, phong thần như ngọc không ngoài như vậy. Chính là có đạo chân nhân. Ngọc Thập Nương vẫn đứng trong sân, chứng kiến theo trong phòng đi ra Ngọc Độc Tú, LN đầu tiên liền ngây dại, rõ ràng cũng không tính vô cùng khuôn mặt anh tuấn, nhưng lúc này lại hết sức làm người khác chú ý, quanh thân ra thịt tỏa ánh, lại để cho nữ tử ghen ghét. Nhìn cái gì, không biết ca rồi. Ngọc Độc Tú đối với Ngọc Thập Nương cười cười. Ca, ngươi thật xinh đẹp, ngày sau không biết cái kia ra nữ tử có thể có phúc khí gả cho ngươi. Ngọc Thập Nương hơi hoa si nói. Ngọc Độc Tú cái trán đầy mồ hôi. Nam hải tử có thể sử dụng xinh đẹp một từ hình dung sao? Đừng nói lại nhải, ta muốn đi tế bái tổ sư, chờ ta trở lại. Ngọc Độc Tú chừng Ngọc Thập Nương một mắt, chịu không được Ngọc Thập Nương ánh mắt, quay người rời đi. Nhìn xem Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Ngọc Thập Nương sâu kín thở dài, sau đó an an nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy ưu sầu, ta nếu không có tu hành tư chất, nên làm thế nào cho phải? Tâm tư thiếu nữ, luôn khó đoán, trước kia không thể đi vào con đường ở dê tu ha nhờ. Trong ngày nằm mộng cũng muốn bái nhập tu hành môn phái, nhưng chính thức tiếp cận muốn bái nhập tiên đạo thơ ý điếm, rồi lại là đầy mình ưu sầu lo lắng. Ngọc Độc Tú bước chân kiện ổn, không nhanh không chậm hướng về tổ sư điện đi về trước đi, chờ đến tổ sư điện trước, nhưng lại các đệ tử đều đến đông đủ, chỉ còn lại có hắn một người khoan thai đến chậm. Đi qua đám người, không để ý tới hội Hứa Tiên cùng Lương Viễn ánh mắt, Ngọc Độc Tú đứng tại đệ nhất vị, thân là thí luyện đệ nhất nhân, cái này vị trí thứ nhất tự nhiên là Ngọc Độc Tú, dùng hiển lộ rõ ràng hắn địa vị. Hoành Pháp gật gật đầu, không có trách cứ, quay đầu nhìn về phía Hoành Nguyên, hôm nay người đã đến đủ, mọi người đương lần nữa giới trai ngồi xuống 3 ngày, xóa phàm trần, vừa rồi có thế chính thức nhập ta tiên môn. Ngồi xuống nhập kinh, Ngọc Độc Tú sẽ không, hắn duy nhất hội đúng là Thái Bình Đại Đạo Ca. Mọi người khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trận hình trình tề, nhắm chặt hai mắt, trong miệng mặc niệm Đại Đạo Ca. Người khác niệm Đại Đạo Ca sẽ như thế nào, Ngọc Độc Tú không biết, nhưng hắn từng cái chữ nổ ra, trong cơ thể pháp lực sẽ tùy theo vận chuyển. Tản mát ra không hiểu vận luật, đối với quanh thân khiếu huyệt điêu luyện. Cản Sơn Tiên trong đan điền chìm nổi, liên tiếp phun ra nuốt vào tối tăm bên trong khí cơ, hai kiếp chi lực không biết tự nơi nào mà đến, trực tiếp hàng lâm tại Ngọc Độc Tú đan điền, bị Cản Sơn Tiên hấp thu. Ngồi xuống bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày thứ ba Ngọc Độc Tú lần nữa mở mắt ra lúc, lúc này tổ sư điện trước đã thay đổi bộ dáng, nồng đậm khói lửa chi lư cờ hướng về trời xanh vọt lên, trực tiếp mà lên, xuyên thẳng vân thiên, tụ mà không tiêu tan. Tại các vị đệ tử phía trước nhất, không biết lu cờ na ho nhiều hơn một miệng đại đỉnh khoảng chừng 3 mét phương viên, trong đỉnh thiêu đốt lên đầm đặc hương khói. Đứng dậy, dân hương hoành pháp thanh âm trầm ổn nói một tiếng, đều có đạo đồng cầm hương khói, đứng ở một bên, hoành pháp cùng hoành nguyên cùng nhau tiến lên, theo đạo đồng trong tay cầm qua hương khói nhen nhóm, cắm vào đại trong đỉnh, bái, sau đó tránh ra đường. Ngọc Độc Tú đứng tại đệ nhất vị, chậm rãi ngồi dậy, tuy nhiên 3 ngày không có ăn uống gì, nhưng Ngọc Độc Tú võ đạo tu vi thâm hậu, cũng không ảnh hưởng thân thể của hắn trạng thái. Bước chân trầm ổn đi đến trước, theo đạo đồng trong tay tiếp nhận hương khói, chậm rãi nhen nhóm, lúc này Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được xung quanh không giống với lúc trước, nhiều hơn một cỗ không hiểu khí cơ, cái này cỗ khí cơ khôn cùng không khẩn, phảng phất mênh mông biển lớn, tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Tại này cổ khí cơ hạ, không người nào dám làm càn. Chậm rãi đem hương khói cắm vào đại đỉnh, Ngọc Độc Tú đi qua một bên, cái kia Lương Viễn cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, cầm lấy hương khói nhen nhóm, cắm vào đại trong đỉnh. Các vị đệ tử từng cái bên trên đi tới hương khói, sau đó lại lần theo như ban đứng vững, Hoành Nguyên mới mở miệng nói, bọn ngươi đều là thông qua ta Thái Bình Đạo khảo nghiệm đệ tử, xứng đáng được ta Thái Bình Đạo chân truyền đại pháp, này nén hương xem như nhập môn hương khói, sau đó theo ta chính thức lễ bái tổ sư, lại vừa nhập ta Thái Bình Đạo chân truyền danh sách, đạt được thành tiên đại pháp. Nói xong, đã thấy tổ sư đại điện từ từ mở ra, một cỗ tang thương phong cách cổ xưa khí tức lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt liền lại để cho mọi người lâm vào say mê, đó là đại đạo khí cơ. Đại điện rất lớn, trang trí đơn giản, nhưng lại chỉ có một cái pho tượng, duy nhất pho tượng. Pho tượng chính là bạch ngọc chế thành, trông rất sống động, mọi người không dám ngẩng đầu, cái kia pho tượng có một loại không hiểu khí cơ, gọi người không dám mạo hiểm phạm. Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên quỳ rạp xuống tổ sư như trước, đối với pho tượng lễ bái nói, hôm nay đệ tử Hoành Pháp, Hoành Nguyên dẫn đầu mới tấn đệ tử 50 người bái nhập Thái Bình Đạo chân truyền, mong rằng tổ sư cho phép mấy người ghi chép nhập danh sách. Thoại âm rơi xuống, đã thấy cái kia pho tượng con mắt rõ ràng chậm rãi mở ra, một đạo ánh sáng tràn ngập toàn bộ đại điện, ai có thể hình dung cái kia một nhúm ánh sáng phong thái, cái kia một nhúm ánh sáng phảng phất là tự khai thiên tích địa mà đến, vượt qua xa xôi thời gian, ngang cổ kim tương lai, vẹn vẹn chỉ là một đám khí cơ, lại mọi người không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Tối tăm bên trong một giọng nói truyền đến, chuẩn, tựa như ảo ngộng, phảng phất xác thực là có thanh âm, nhưng đã có như là hư ảo. Sau một khắc, pho tượng bàn tay bay ra một đạo lưu quang, biến hóa làm một cái bạch ngọc tạo thành sách, sách rầm rầm mở ra, đã thấy sách tản mát ra một cỗ hấp lực, mọi người khí cơ lập tức bị thu hút trong đó, sau đó sách lần nữa trở xuống tổ sư trong tay. Cung kính tổ sư Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên đứng dậy hành lễ. Lễ xong, Hoành Pháp mới cười nói, tổ pho tượng bên trên có một tia tổ sư khí cơ thủ hộ, có thể câu thông tổ sư ý thức, tổ sư có thể tùy thời hàng lâm nơi này, không người nào dám tới đây mạo phạm, cái này là vô thượng đại giáo chính thức chỗ lợi hại, tiên nhân, chính là vô thượng đại giáo lớn nhất thực lực thể hiện. Sau khi nói xong, cầm một nén hương hòa đạo, cho tổ sư dâng hương, chính thức bái nhập nội môn, được truyền ta Thái Bình Đạo chân truyền đại pháp, từ đây đi vào cánh cổng vĩnh sinh. Sau khi nói xong, dẫn đầu cho tổ sư lên một nén hương hỏa, cho sau lưng các vị đệ tử tránh ra con đường, chờ mọi người dâng hương.